đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em. Chương 6, vở kịch tình cảm. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau hai người dậy từ sáng sớm thu xếp về nhà anh. Chào thiếu gia, thiếu phu nhân, ông quản gia và hai hàng hầu gái nghiêm túc đứng chào khi họ bước vào nhà. Chào mọi người, cô vui vẻ đáp lại. Bố mẹ tôi đâu? Anh lạnh lùng hỏi. Dạ, mọi người đang ở phòng khách đợi thiếu gia và thiếu phu nhân ạ, ông quản gia đáp. Được rồi, mang đồ vào nhà giúp tôi. Đi đến trước cửa anh vòng tay ra hiệu cho cô bắt đầu màn kịch tình cảm. Hiểu ý cô nhập vai luôn. Chào anh hai, chị hai, hôm qua hai người vui vẻ chứ? Cô trêu anh và nó. Tất nhiên là không vui rồi. Nó thầm nghĩ nhưng lại thốt ra câu vui lắm ạ, con chào ba mẹ. Hai người đồng thanh, hai đứa ngồi đi, bố anh thân thiện nói. Sao, hai đứa định bao giờ cho mẹ bồng cháu đây? Mẹ anh nhìn cô vui vẻ hỏi. Cô đông cứng mất mấy giây rồi mới hiểu ý mẹ chồng. Đang chưa biết trả lời sao thì anh đỡ lời. Cô ấy vẫn đang đi học mà mẹ, chưa gì đã phải bênh vợ thế. Thiên Thanh chọc anh làm cô càng đỏ mặt hơn. Thế hai đứa định đi tuần trăng mật ở đâu chưa? Bố anh hỏi, dạy chuyện đó để sau. Con đang có vài dự án mới còn vợ còn phải quay lại trường học. Đúng không em yêu? Dạ đúng vậy ạ, mọi việc đều nghe theo chồng con ạ, nó gọi chồng con mà ngượng cả mồm thế mà anh ta gọi em yêu chắp méo mồm. Cô nghĩ, hai đứa hợp nhau chưa kìa, thế mà lúc bảo cưới thì dẫy nảy lên. Mẹ anh trêu, thế người ta gọi là không cãi nhau không thành vợ chồng mẹ ạ. Thiên Thanh xen vào, thôi ra ăn cơm rồi nói chuyện tiếp. Bố anh nói, trong bữa ăn anh liên tục gắp thức ăn vào bát cho cô. Mọi người nhìn vào thi tưởng anh đối xử tốt với cô nhưng đâu ngờ rằng anh gắp cho cô toàn cá và thịt bò. Món câu cực ghét, chẳng là bữa ăn tối qua cô buột miệng dạ dày anh tài thật ăn được thịt. Bò cô mà ăn món này và cá thì chỉ có nước ngồi canh nhà vệ sinh thế là hôm nay anh gắp cho cô toàn món này. Anh yêu, anh tốt thật đấy. Cô giẫm chân anh ở dưới bàn tươi cười nói. Anh cứ gắp thế này em ăn sao hết. Anh làm em ngượng với mọi người đấy. Người một nhà có gì mà ngại. Ba mẹ rất vui vì thằng Lâm rất biết chăm sóc vợ. Ba anh nói, con phải chăm sóc vợ con chu đáo chứ. Anh nhìn sang nó đáp, anh có vợ rồi là quên mẹ và em hả? Thiên Thanh vờ dỗi, đâu có, tại vợ anh gắp cho mọi người hết mà không chịu gắp đồ cho mình nên anh mới giúp cô ấy mà. Anh cười đều với nó. Anh à, em ăn sáng rồi giờ mà ăn nhiều thế này thì thành heo mất. Anh ăn giúp em nhé. Vừa nói nó vừa nhanh tay gắp đồ vào bát anh. Em đừng lo, béo anh cũng yêu huống chi em đang gầy thế này. Anh gắp trả vào bát nó. Em cứ ăn thoải mái đi. Cả nhà há mở to mắt nhìn anh. Không biết chàng hoàng tử lạnh lùng hôm nay biến đâu mất mà hôm nay chàng trai ấm áp này lại xuất hiện. Người làm thì xôn xao vì sự thay đổi chóng mặt của anh, chỉ có cô rủa thầm anh vì bên trong anh giờ đúng là con quỷ dữ mà. Hai người thôi những lời xến xúa ngập ngụa ấy đi được không? Nghe kinh chết được, Thiên Thanh cắt ngang cuộc giằng co của hai người. Con bé này, anh chị con tình cùng thế mà lại bảo là xến xúa. Mẹ anh nhắc Thiên Thanh, thôi ăn nhanh lên rồi nghỉ ngơi. Chiều thì về nhà, bố anh dục, nhà nào vậy ba? Nó hỏi, nhà của hai đứa ở riêng bồi dưỡng tình cảm không phải ở với hai người già này đâu. Ta đã cho người sang sắp xếp trang trí biệt thự ở đó rồi. Bố anh nói, nghe đến đây nó như mở cờ trong bụng. Không phải anh yêu suốt ngày, được thoải mái tự do. Nó giả vờ buồn bã trả lời vâng ạ, không được ở với ba mẹ con sẽ buồn lắm đấy ạ. Khi nào rảnh thì sang thăm ba mẹ thường xuyên, ba mẹ cũng sẽ sang kiểm tra hai đứa đấy. Mẹ anh nói, con biết rồi ạ, anh trả lời. Rời bàn ăn hai người xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Đúng như dự đoán nó ngồi canh nhà vệ sinh một giờ đồng hồ để nôn ra những thứ vừa ăn. Anh tự dưng thấy mình hơi quá đáng nhưng sĩ diện không cho phép anh xin lỗi nó. Thôi thì từ sau không đùa nó nữa. Anh nghĩ rồi xử lý tài liệu của công ty còn nó mệt nên nằm nghỉ một chút. Chiều về,